Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, Ngũ Nguyên Thông Thiên. Năm đó vô cữu, tái tạo nhục thể, tu vi hoàn toàn không có, nhiều lần gián tiếp về sau, thành rồi Hạ Châu Nguyên Thiên Môn đệ tử, mà Nguyên Thiên Môn, vì rồi quy thuận Tinh Hải Tông, điều động đệ tử gia nhập Tông Môn. Thế là hắn lại trở thành Tinh Hải Tông đệ tử, mà đang động thân trước đó, hắn thức hải bên trong, bị môn chủ Thụy Tường, trồng xuống rồi tinh huyết hồn thề. Lúc đó mặc dù vậy lo lắng, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Về sau xa đến Bộ Châu, kiến thức rồi tiên môn phân tranh rắc rối phức tạp, hắn chán ghét phía dưới, liền muốn lấy rời đi Bộ Châu. Ai ngờ lọt vào Phùng Điền ám toán, kém chút một mệnh ô hô a, bị thiệt lớn, hắn cuối cùng là lĩnh giáo tinh huyết hồn thề đáng sợ. Mà đảo mắt nhiều năm qua đi, tại Lô Châu Thanh Loan trại, lần nữa gặp được rồi Thụy Tường, xác thực để hắn dọa cho phát sợ. May mà bề bộn nhiều việc đối phó quỷ tộc, lẫn nhau cũng không gặp nhau, lại không nghĩ tại Ngân Thạch Cốc bên trong. Lại một lần nhìn thấy rồi cái kia làm người đau đầu lão đầu. Có thể nào không sợ? Theo lý thuyết, vô cữu có vút kính trọng quan hải tử. Dù sao tại hắn vẫn là luyện khí đệ tử thời điểm. Đối phương đã từng giúp cho chiếu cố dìu dắt. Năm đó ân tình, hắn sẽ không quên. Bất quá, quan hải tử vậy mà thuyết phục hắn rời đi Lô Châu. Cũng chính là để hắn đầu nhập Tinh Hải Tông. Trước đó Mục Đinh Ngôn Hành cử chỉ, liền đã tỏ rõ rồi hết thảy, chỗ gọi là động ân nguy đều xem trọng vừa đấm vừa xoa. Không ngoài như vậy, mà hắn vô cữu cùng quỷ yêu hai tộc, cùng với Ngọc Thần Điện ân oán còn chưa chấm dứt, lại như thế nào rời đi đây, càng huống chi hắn vậy không nghĩ tới trở về Hạ Châu. Hết lần này tới lần khác lại không dám ở trước mặt cự tuyệt. Nếu bị Thụy Tường thôi động tinh huyết hồn thề, cái mạng nhỏ của hắn liền muốn nhét vào Ngân Thạch Cốc. Đã nhưng không dám cự tuyệt, lại không thể nào bàn giao, chỉ có thể không cáo mà biệt, cũng chính là trốn rồi. Đáng được ăn mừng là, quan hải tử không có ngăn cản, mà thức hải bên trong tinh huyết hồn thề, lại thành rồi người nào đó vung đi không được ác mộng. Thì ra là thế. Bóng đêm không linh, trăng sáng tịch mịch, mà đỉnh núi phía trên hai người, lại là đối lập mà ngồi nói giỡn thật vui. Ha ha, người xưa nay gan lớn dội thiên, bỗng nhiên khác thường, tất có kỳ quặc, quả nhiên không ra ta chỗ đoán. Ha ha, ta sợ chết đâu, người cũng nên an ủi hai câu. Linh Nhi được tin vô cữu lo lắng chỗ tải, chẳng những không có an ủi. Ngược lại nghiêng đầu, cười trên nỗi đau của người khác vậy mà hỏi, có quan hệ tinh huyết hồn thề, ta có biết một hai, ngươi hãy nói xem, Thụy Tường cho ngươi trồng xuống cấm chế, là cái tình hình như thế nào? Hừ, năm đó ta tu vi đánh mất, mà Thụy Tường lại là địa tiên cao nhân, đành phải mặc nó bài bố, về sau mới biết, tinh huyết hồn lời thề khó mà phá giải. Nhắc lên việc đã qua, vô cữu lại là một hồi ảo não, mà Linh Nhi lại vỗ tay cười nói, hì hì, tinh huyết hồn thề tất nhiên khó mà phá giải, lại vẻn vẹn đối với người tu vi thấp hữu dụng. Ô, ngươi lại nhìn xem ngươi thức hải bên trong, hồn thề cấm chế có tồn tại hay không? Vô cữu không hiểu, mà Linh Nhi y nguyên cười yếu ớt nhẹ nhàng. Vô cữu đành phải thu liễm tâm thần, hai mắt hơi khép, thức hải ở vào mi tâm chỗ sâu, bên trong có càn khôn, ngâm vào thần thức nhìn lại, một vùng tăm tối hư vô, xuyên qua hư vô, có điểm điểm sáng lên thoáng hiện, chính là thức hải trí nhớ, gánh chịu lấy thời gian biến ảo, cùng với mấy chục năm qua đi qua gió mưa, mà trừ cái đó ra. Đã từng hồn thề cấm chế, lại không thấy bóng dáng. Hì hì, Thụy Tường cho ngươi trồng xuống hồn thề năm đó, chỉ có địa tiên tu vi, làm ngươi tu tới địa tiên về sau. Thần hồn chi lực đã đủ cường đại, hắn cấm chế chi lực khó mà giam cầm, tự nhiên không còn tồn tại. Linh Nhi lời nói âm thanh, y nguyên dễ nghe êm tai. Chúc mừng ngươi a, lại không hồn thề chi lo. Chẳng lẽ không phải nói là, trước đó bất quá là sợ bóng sợ gió một trận, không cần tiếp tục e ngại Thụy Tường, quấy nhiễu nhiều năm ác mộng, đột nhiên không có rồi. Vô Cửu lập tức mặt mày mang cười, hân hoan không thôi, dù cho giành được một số lớn ngũ sắc thạch, cũng không có như vậy vui vẻ. Tính mệnh không hề bị người khống chế, thật có thể nói là mừng rỡ. Linh Nhi, nhờ có ngươi vì ta giải hoặc, thay ta giải ưu, uống rượu. Vô Cửu cầm bầu rượu lên đưa tới, bày ra khuynh tình báo đáp tư thế. Linh Nhi lại hất cằm lên, hừ nói, ngươi ý nghĩ ác ta. Không cần, hắc hắc. Vô Cửu ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói, tiểu nha đầu, chớ có suy nghĩ lung tung. Linh Nhi ở cùng với hắn, liền như một cái hài tử bướng bỉnh, thông minh, giảo hoạt, mà lại dã man không bị trói buộc. Lúc này vậy mà trực tiếp điểm phá rồi lòng dạ nhỏ mọn của hắn, đột nhiên làm hắn lúng túng không thôi. A, bầu rượu lớn hơn rất nhiều đây. Vô Cửu uống miếng rượu, mượn cơ hội chuyển hướng câu chuyện. Rượu của ngươi ấm, chính là cổ vật, tuy có luyện chế, lại quá mức thô lậu. Thế là ta thêm chút cải biến, bây giờ chứa được dưới mấy trăm cân rượu nước. Rời đi Bích Thủy sườn núi giữa đường, đúng lúc gặp thị trấn, liền sắm đến rượu ngon. Ngược lại là tiện nghi rồi ngươi. Linh Nhi nhẹ giọng phân trần, mặt mỉm cười, ai nha, người hiểu ta. Linh Nhi, Vô Cửu giơ bầu rượu lên, mỹ tư tư ực một hớp, tắm rửa lấy ánh trăng, thổi cảm lạnh gió, uống rượu ngon, ngửi ngửi mùi thơm ngát, nhìn lấy kiều mỹ bộ dáng, hắn không khỏi ý chí lớn sướng mà cảm khái không thôi, chớ nói tiên lộ khó. Chân trời có chi kỳ, trăng sáng dựa theo này lúc, nơi nào không gió xuân. Công tử, lại ngâm thơ rồi. Tiên tử, chê cười, há, ngươi trong lòng tiên tử, lại là người nào đây? Vô Cửu cùng Linh Nhi đấu võ mồm nói giỡn, đã tập mãi thành thói quen, đã thấy Linh Nhi lời nói cổ quái, cúi đầu, trên tay nhiều rồi một cái cây lược gỗ, vẻ mặt bên trong vậy nhiều hơn rồi mấy phần thanh lãnh chi ý. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, im lặng không nói, mà Linh Nhi ngắm nghía cây lược gỗ, tự mình nói rằng, ngươi say rượu từng ngâm, phi mã lại hồng trần, vùng tay áo lăng khói tím, tiên thai vân chỗ sâu, quay đầu hai không thấy, ngắn ngủi một đoạn văn, hiển thị rõ bất đắc dĩ cùng sầu não, mà tiên đồ chính là nhiều như vậy xuyễn khó lường, nếu như có người hiểu nhau, làm bạn, lại nên là cỡ nào may mắn, lại không biết Linh Nhi có thể trở thành hay không vân sâu chỗ một màn kia khói tím. Cùng thời gian nhẹ nhàng làm bóng, theo trường phong sặc sỡ mà không tiếc. Vô Cửu lắc lắc đầu, nặng nề nói, không, đã từng khói tím, sớm đã đi xa, mà đã từng hồng trần cốc, y nguyên là hắn trong lòng một đạo khó mà ma diệt ấn ký. Mà Linh Nhi biết rõ như thế, hết lần này tới lần khác phải không ngừng nhắc lên, có lẽ là tiểu nữ nhi nhà tinh nghịch, vậy có lẽ nàng tại nghĩ cách giúp đỡ người nào đó an ủi vết thương mà lấy liền đi ra kia đoạn tuế. Nguyệt, một hồi thanh gió thổi vào mặt, trăng sáng bầu trời đêm hết sức tịch mịch. Vô Cửu uống miếng rượu, bùi ngùi thở dài nói, ngươi là Linh Nhi, Linh Nhi cũng không có chỗ thất lạc, mà là vui mừng nói, ta là Linh Nhi, thiên hạ độc nhất vô nhị Linh Nhi. Hì hì, tiếng cười chưa rơi, bộ dáng đến rồi bên người, nắm lấy cánh tay, rất là vui sướng không thôi bộ dáng. chợt tức một trương tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ tiến đến Vô Cữu trước mặt. Kia đợt ánh sáng doanh động con ngươi, lộ ra ánh trăng trong sáng, xấu hổ mang e sợ ý cười, khiến người thình thịch động tâm. Tiếp theo miệng phun lan hương, nhẹ giọng lại nói: 30 năm trước Tàn Hà ao bên, ta cười ngươi, Hàn Trì Tàn Hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, mà ngươi đáp lại, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong mộng mặt trời lặn điệp song phi. Kia lúc kia khác, tình cảnh này, nếu không có duyên phận cố định, người ta trời nam đất bắc lại như thế nào gặp lại. Vô Cữu cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy hương thơm đầy cõi lòng, đột nhiên trong lòng ấm áp, không chịu được vươn tay ra, liền dường như lãng tử tìm tới ràng buộc, thuyền cô độc trở lại càng. Hắn muốn vuốt ve tấm kia động lòng người khuôn mặt nhỏ, hắn muốn ôm nhu nhược kia hai vai, mà hắn vừa mới đưa tay, lại nghe ba một tiếng, Linh Nhi một bàn tay đánh trên tay hắn, oán trách nói: chớ có động thủ động cước, nam nữ thụ thụ bất thân nha. Nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, thân thể nhất chuyển, cách xa nhau ba thước, khoanh chân ngồi ngay ngắn, nghiễm nhiên là người sống chớ gần. Vô Cữu cương lấy cánh tay, sắc mặt xấu hổ, cho đến chốc lát sau, này mới nhỏ giọng lầm bầm nói: mang thù đây, năm đó Huyền Vũ nhai, hắn đã từng ghét bỏ qua sửu nữ huynh đệ dây dưa. Ngày hôm nay lúc này, đã khôi phục chân dung Linh Nhi, đáp lễ rồi đồng dạng một câu: ha ha, không đánh đã khai, ngươi cái tên này, trông mặt mà bắt hình dong, dưới mắt lại muốn chiếm tiện nghi, ta đánh ngươi a. Quả nhiên, Linh Nhi đã vén tay áo lên trách móc rồi dâng lên. Không để ý, tiên tử biến ác sát, Vô Cữu sắc mặt phát khổ, vội vàng khoát tay nói: chậm đã, ta có chuyện thỉnh giáo, ngươi dám chống chế, làm sao lại thế? Vô Cữu lật tay lấy ra một tờ hai thước vuông gia thú, cùng với một mai cũ nát ngọc giản. Linh Nhi ưa thích cùng hắn vui đùa ầm ĩ, mà một khi có chuyện, lập tức khôi phục thái độ bình thường, giật mình nói: nguyên lai là gia phụ lưu lại thiên thư ngọc giản, trong đó chỉ có bốn câu khẩu quyết: nguyên hội làm lâm, thiên kiếp nhất định, năm châu trầm luân, phá giới phi thăng, lại không rõ ý nghĩa, ngươi để ta như thế nào chỉ giáo? Vô Cữu lắc đầu nói: đó cũng không phải khẩu quyết, mà là một đoạn sấm ngữ. Sao giảng? Có quan hệ nguyên hội lượng kiếp, cũng chính là kiếp nạn sắp tới dự ngôn. Lượng kiếp, truyền thuyết bên trong thiên địa hạo kiếp. Mà thôi, Vô Cứu vốn định thỉnh giáo, ai ngờ Linh Nhi đối với nguyên hội lượng kiếp chỗ biết không nhiều. Hắn đành phải cầm lấy gia thú, hỏi thăm nói: vật này vì ngươi đoạt được, có thể hay không giải thích một hai? Linh Nhi gật lấy đầu, nói: chương này gia thú đồ họa, đến từ vĩ giới tử động phủ, cùng bình thường địa đồ khác biệt, ta liền thu về túi bên trong, ngược lại chưa từng nhiều hơn lưu ý, ngươi mà lại nhìn kỹ. Linh Nhi cầm lấy gia thú, ngưng thần xem xét, Vô Cữu ra hiệu nói: như lời ngươi nói, đây là địa đồ không giả, lại đem thiên hạ chia năm khối, cũng đánh dấu rồi thiên, địa, nhân, quỷ, thần phương vị, hẳn là chỗ chỉ bốn châu, mà thần châu, lô châu, bộ châu, hạ châu bên ngoài, không nghe nói còn có thứ năm châu a. Một cái nữa, phía trên ký tự lộn xộn, lại không khó phân biệt, quy nạp thành một đoạn văn, chính là ngũ nguyên thông thiên, phá toái hư không. Ta từng suy nghĩ thật lâu, không hiểu được, chỉ coi là vật vô dụng, vừa nghi ngờ khó tiêu. Linh Nhi hãy còn hết sức chăm chú, sau một lát lên tiếng nói: này cầu bên trong chỗ bày ra, rõ ràng là trận pháp phương vị chỗ tại a. E sợ cho Vô Cứu không hiểu, nàng trải rộng ra gia thú, đưa tay chỉ điểm nói, trận pháp tổng cộng có 5 nơi, phân biệt ở vào Thần Châu, Bộ Châu, Hạ Châu cùng Lô Châu, mặt khác một chỗ, có lẽ ở vào Lô Châu nguyên giới phía Tây, mà nguyên giới phía Tây, chính là biển rộng, phân trần thời khác, nàng vậy hồ đồ rồi. Vô Cửu lại tán thưởng nói, Linh Nhi trận pháp mà nói, ngược lại là làm người ta hiểu ra, lại không biết như thế nào trận pháp, vậy mà trải rộng thiên hạ. Linh Nhi tiếp tục ngưng thần xem xét, trần chờ nói, theo ý ta, hoặc là ngũ nguyên thông thiên trận pháp, ngũ nguyên thông thiên trận pháp. Vô Cửu ngạc nhiên, hẳn là có lỗi. Linh Nhi ngẩng đầu lên, không, đã thấy Vô Cửu khóa chặt hai hàng lông mày, nói một mình nói, Thần Châu núi Ngọc Đỉnh Phong, có tòa thông thiên tháp, khó nói Thần Châu kết giới, chính là ngũ nguyên thông thiên trận pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?